Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21. Lúc bấy giờ các vị Đại Bồ Tát như số di trần trong nghìn thế giới từ dưới đất giọt lên đó đều ở trước Đức Phật một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao? Chúng con cũng tự muốn đặng pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì đọc tụng giải nói biên chép mà cúng dường đó. Lúc đó Thế Tôn ở trước ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Can Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, vân vân. Trước tất cả chúng hiện sức thần thông lớn, bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế, bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm sau mới thường nhiếp tướng lưỡi, đồng thời Tằng Hán cùng chung khải móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các Đức Phật trong mười phương. Đất đều sáu điệu vang động, chúng sanh trong đó, trời, rồng, dạ xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân, vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi Ta Bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã thấy thế rồi đều rất vui mừng đặng chưa từng có. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: Khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, hiện nay vì các Đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa, tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi, chắp tay xoay về cõi Ta Bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương chuỗi ngọc phan lòng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng bói rải vào cõi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm biến thành màn báo trùm khắp trên các Đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Khi đó Phật bảo đại chúng bậc thượng hạnh Bồ Tát hãy: Thần lực của các Đức Phật vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chúc lụy mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Toán nói đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ, phải một lòng thọ trì đọc tụng giải nói biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các Đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, các Đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các Đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các Phật đấng cứu thế, trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sanh hiện vô lượng thần lực. Tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo hiện dịch ít có này. Tiếng tằng hán của Phật cùng tiếng khải móng tay, khắp gian mười phương cõi đất đều sáu món đồng. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực. Vì chúc lụy kinh này, khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được công đức của người đó, vô biên vô cùng tận, nhưng mười phương hư không chẳng thể đặng ngần mé. Người trì được kinh này thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật đa bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật đa bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng, người trì đọc kinh này chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ, ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đề, theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt, hay trừ các tối tâm, người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát, rốt ráo trụ nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi.